Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1002: Mất tích thi thể. Chương 364: Mất tích thi thể, lưu ý bốn phía. Hắn khả năng còn ở nơi này. Số 3 mở miệng nhắc nhở. Lòng của mọi người bên trong nghe vậy đều là run lên. Bọn hắn mới từ tầng 2 lại trở lại một tầng. Trước đó đã xác nhận Trương Hằng không tại tầng 2, như vậy cũng liền mang ý nghĩa đối phương còn lưu tại một tầng xác suất hoàn toàn chính xác rất lớn. Vừa nghĩ tới bên cạnh mình khả năng còn ẩn núp đáng sợ như vậy sát thủ, tất cả mọi người khẩn trương lên, tay cầm nóng cảm giác máy dò người lập tức bắt đầu liếc nhìn lên bốn phía. Bất quá số 2 cũng không có làm như thế. Nàng ngẩng đầu nhìn một chút trần nhà phương hướng, về sau đem trong tay nóng cảm giác máy dò dơ lên. Mà bên người nàng hai người đồng bạn tại thời khắc này cũng đều đồng dạng nín thở, nắm chặt súng trong tay. Theo trong tay nàng nóng cảm giác máy dò cùng một chỗ di động. Bất quá một vòng xuống tới về sau lại là đồng dạng cũng không có có thể phát hiện Trương Hằng thân ảnh. Là từ cửa lớn chạy đi sao? Số 3 hỏi, không bài trừ khả năng như vậy. Số 8 cau mày nói, nhưng là ngay sau đó hắn đã nhìn thấy một liên bang cảnh sát hướng hắn đi tới. Thế nào, ta vừa kiểm lại thi thể, chúng ta đã mất đi 10 cái đồng sự, nhưng là nơi này chỉ tìm được 9 bộ thi thể. Số 8 nghe vậy con người bỗng nhiên co rụt lại, về sau giơ súng chỉ hướng cách đó không xa những cái kia liên bang cảnh sát. Uống ngói, tất cả mọi người, tất cả không được nhúc nhích, giơ tay lên. Số 2 cùng số 3 chậm nửa nhịp, nhưng rất nhanh cũng đều phản ứng lại. Phối hợp số 8 đem họng súng chuyển hướng mình đồng bạn bên cạnh. Mất tích 10 người, nhưng là trong đại sảnh chỉ có 9 bộ thi thể. Sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như vậy hiển nhiên không phải là không có nguyên nhân. Những này liên bang cảnh sát đều là thụ mệnh đến giúp bọn hắn cùng một chỗ bắt giữ, nguy hiểm nghi phạm, bản thân nắm giữ tin tức đều rất ít, cũng không tồn tại bị khảo vấn giá trị, cho nên bị Trương Hằng bắt cóc đi khả năng rất nhỏ. Bởi vậy người thứ 10 gần như không có khả năng may mắn còn sống sót. Mà Trương Hằng mặc kệ mặt khác 9 bộ thi thể, lại duy chỉ có giấu đi trong đó một cỗ thi thể. Cái này khiến số 8 rất nhanh liền nghĩ đến nào đó loại khả năng. Hắn cũng không khỏi không bội phục Trương Hằng gan lớn. Bất quá lần này, đối phương cái này hành động, mạo hiểm rất có thể rơi lên tảng đá đập chân của mình. Hiện tại, tất cả tiểu tổ làm thành một vòng. Mọi người kiểm tra bên cạnh mình người có nhận biết không? Số 8 mở miệng ra lệnh. Chúng liên bang cảnh sát nghe vậy đều là sững sờ. Bọn hắn đồng liêu vừa mới bị hại, trong lòng của bọn hắn chính tràn ngập bi thống, nhất là trước đó chúng đạn người cảnh sát kia còn trên mặt đất thấy được đem áo chống đạn đưa cho hắn cái kia thường phục thi thể, mà hết thảy này cũng là vì hiệp trợ trước mắt cái này ba cái nghe nói là cấp trên phái tới gia hỏa truy nã trọng phạm, kết quả đối phương chẳng những không có hướng bọn họ nói xin lỗi, quay đầu lại giơ lên trong tay thương chỉ hướng bọn hắn. Dưới loại tình huống này liền xem như người tinh khí tốt hơn nữa, cũng khó tránh khỏi sinh lòng bất mãn. Cho nên khi số 8 sau khi nói xong không có người chuyển động bước chân. Bất quá về sau bọn hắn liền nghe được một tiếng súng vang. Số 2 nên nâng lên súng lục của mình đối đỉnh đầu bắn một phát súng. Sâm nhiên nói, chư vị, không để cho chúng ta đem lời lại một lần nữa lần thứ hai. Làm như vậy cũng là vì an toàn của các ngươi suy nghĩ. Lần này các ngươi đối mặt tội phạm so với các ngươi trong tưởng tượng còn muốn hung tàn xảo trá. Chẳng những giết chết các ngươi đồng liêu, mà lại rất có thể còn xuyên lấy bọn hắn bên trong một người quần áo xâm nhập vào trong các ngươi. Không muốn lặng yên không tiếng động trở thành hạ một cỗ thi thể. Các người tốt nhất vẫn là trung thực nghe mệnh lệnh của chúng ta. Chúng liên bang cảnh sát nghe vậy xa vào đến trong trầm mặc. Một lát sau rốt cục có người bắt đầu rời động, về sau là người thứ hai, người thứ ba, bọn hắn dựa theo số 8 yêu cầu, làm thành một cái vòng tròn, mà khẩn cấp phản ứng tiểu đội 3 người thì thành hình tam giác chỗ đứng. Mỗi người nhìn chằm chằm một cái phương hướng, một khi Trương Hằng bị người nhận ra, bọn hắn liền sẽ ngay đầu tiên bóp cò súng đánh chết đối phương. Không cho Trương Hằng bất luận cái gì lại cơ hội đào tẩu. Đây cũng là vì cái gì số 8 nói Trương Hằng lần này là rời lên tảng đá đập chân của mình nguyên nhân. Màu trắng trong sương khói, mỗi người gương mặt đều lộ ra mờ mờ ảo ảo. Chỉ có cách xa nhau nửa mét trong vòng người mới có thể nhìn thấy lẫn nhau khuôn mặt. Số 8 ánh mắt đảo qua kia một vòng thân ảnh. Tinh thần của hắn tại thời khắc này cũng biến thành trước nay chưa từng có tập trung. Bởi vì hắn tin tưởng con mồi đã chui vào thợ săn trong cạm bẫy. Sau đó nên thu lưới thời điểm. Chúng liên bang cảnh sát dựa theo số 8 yêu cầu cẩn thận phân biệt bên cạnh mình người. Thậm chí còn đưa tay lẫn nhau sờ soạng mặt. Xác nhận không có silic nhựa cây mặt nạ. Kết quả lại là để số 8 có chút ngạc nhiên. Bởi vì ở đây 17 tên cảnh sát bên trong thế mà thật không có một cái là bị người thay thế. Cuối cùng toàn viên đều thông qua được nghiệm chứng. Chẳng lẽ mình trước đó phỏng đoán có lỗi? Trương Hằng xử lý 10 người kéo đi trong đó một cỗ thi thể. Cũng không phải là vì phía trên quần áo. Nhưng là đối phương làm như vậy lại là vì cái gì đâu? Số 8 bản thân cũng là tinh thông ám sát cao thủ. Đổi vị suy nghĩ, hắn đem mình đưa vào đến Trương Hằng vị trí, lại từ đầu đến cuối nghĩ không ra vấn đề này đáp án. Cùng lúc đó số 8 cảm giác mình tựa như là đã bỏ sót cái gì rất trọng yếu tin tức. Ngay sau đó số 8 đột nhiên mở to hai mắt nhìn, vọng lên trước mặt 17 tên liên bang cảnh sát, chờ một chút, trong các ngươi là ai trước đó chạy tới nói với chúng ta thiếu đi một cỗ thi thể người. Chúng liên bang cảnh sát nghe vậy liếc nhìn nhau, lại là không có người trả lời số 8 vấn đề. Số 8 một trái tim dần dần chìm vào đáy cốc, cho dù tại ý thức đến Trương Hằng đã xen lẫn vào liên bang cảnh sát bên trong. Đề cao cảnh giới, nhưng là số 8 vẫn là trong lúc vô tình đã bỏ sót một người. Đó chính là nhắc nhở hắn thi thể thiếu một cỗ tên kia cảnh sát. Mặc dù số 8 bản thân cũng không có đem cái sau cùng những cảnh sát khác nhau đối đãi ý tứ. Nhưng là bởi vì đối phương là cái thứ nhất nhắc nhở hắn chuyện này người. Bởi vậy tại số 8 trong tiềm thức đem tên kia cảnh sát phân chia đến một cái tương đối an toàn có. Thể tin khu vực bên trong, hắn về sau lực chú ý đại bộ phận đều tập trung vào cách đó không xa 17 tên liên bang cảnh sát. Trên thân. Ngược lại không để ý đến bên người cách gần nhất người. Số 8 phát hiện mình đối với cái sau cùng động tĩnh vậy mà một chút ấn tượng cũng không có. Hắn chỉ cảm thấy tay chân một trận lạnh buốt. Cho dù lấy cái kia thông qua ký ức biên soạn được tạo nên vô cùng thần kinh bền bỉ tại thời khắc. Này cũng cảm nhận được một cỗ đã lâu cảm giác sợ hãi. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới một người cảnh sát trước mặt. Từ sau người trong tay đoạt lấy nóng cảm giác máy dò. Về sau phân biệt chiều hướng về phía số 2 cùng số 3 vị trí. Lại phát hiện hai người không biết từ lúc nào đều đã không tại nguyên chỗ. Số 8 không cảm thấy tại loại này muốn mạng thời điểm. Hai người sẽ còn chạy loạn khắp nơi. Mà lại trước đó một điểm chào hỏi cũng không lớn. Bởi vậy lớn nhất khả năng liền là hai người cũng đã tao ngộ bất trắc. Có số 6 vết xe đổ, số 8 cũng sẽ không hoài nghi Trương Hằng ám sát năng lực. Nhưng là trước mắt một màn này vẫn như cũ để hắn cảm thấy có chút khó có thể tin. Lấy số 2 cùng số 3 thân thủ, tại bị xử lý trước đó vậy mà một điểm động tĩnh cũng không kịp phát ra. Hết chương.